thân mình Bạch Thanh Ngọc nhanh như trước. Bàn chân hắn đạp mạnh phóng về phía ảnh tử. Bàn tay hắn vươn ra đem ảnh tử kéo vào trong ngực. Cánh tay chê lên ngực của ảnh tử. Không biết lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một đoạn kiếm cực kỳ sắc bén. Đoạn kiếm nhẹ nhàng để lên cổ của ảnh tử. Thấy được hành động này của Bạch Thanh Ngọc khiến cho lão già giật mình và kinh ngạc. Thân mình của lão già ngay lập tức thì bị Bạch Thanh Ngọc dùng thân mình ảnh tử chắn trước người hắn cùng với lão già. Miệng Bạch Thanh Ngọc mở lớn quát lên, đứng im nếu không muốn hắn chết. Phía dưới quần ảnh tử không ngờ lại chảy ra một dòng nước có mùi khá là khai. Dòng nước này chảy vào vết thương trên đùi và chân của hắn khiến cho hắn cảm giác đau xót. Tuy nhiên khuôn mặt cháy đen của hắn trong lúc này thì lại bắt đầu chảy ra nước mắt nước mũi ròng ròng. Hắn hô lên một tiếng, Tam gia gia, Tam gia gia, mau cứu con. Khuôn mặt lão già mới tới này biến hóa, khuôn mặt hắn co quắp vì tức giận, ngón tay run lên chỉ thẳng vào phía Bạch Thanh Ngọc đồng thời cái miệng chu lên quát, tiểu tử, ngươi là ai lại dám ra tay với người của Ma Viêm Cốc chúng ta? Ngươi muốn chết phải không? Trên khuôn mặt đầy đầy bụi bẩn của Bạch Thanh Ngọc ánh lên nét cương nghị. Hắn lạnh nhạt đáp lại lời của lão già mới tới này, ta là ai quan trọng sao? Ngươi hẳn là cường giả của Ma Viêm Cốc đi. Đầu lão già nhẹ nhàng gật xuống, bàn tay nhẹ nhàng vân vê râu của mình, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên đang cầm người của Ma Viêm Cốc tiến hành uy hiếp. Lão già cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó lên tiếng nói, tiểu tử, lão phu chính là tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Lão phu khuyên ngươi chân thành một câu mau thả người của Ma Viêm Cốc ra, ta sẽ để ngươi rời đi. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc cong lên, đôi mắt nheo lại, ánh mắt nhìn về phía lão già kia lên tiếng hỏi, ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời như vậy? Đừng quên ta đã đả thương người của Ma Viêm Cốc như vậy, ngươi sẽ để ta dễ dàng rời đi sao? Lão già ngay lập tức đưa tay về phía xa sau đó nói, nếu ngươi, lão già đang muốn nói gì đó thì sực nhớ cái gì đó. Ánh mắt nhìn lên trên bộ trang phục rách nát của Bạch Thanh Ngọc. Bộ trang phục này dính đầy bụi bẩn và rách tả tơi, tuy nhiên lão già vẫn nhìn ra được. Hắn mở miệng nói, ngươi là người của học viện Già Nam. Trong lúc này thì không ngờ ảnh tử lại nhanh chóng mở miệng nói, Tam gia gia, mau, mau cứu con. Im miệng, từ Bạch Thanh Ngọc phát ra một tiếng quát lạnh. Bàn tay hắn dí thanh kiếm vào yết hầu của ảnh tử. Từ trên cổ của ảnh tử rạch ra một vạch nhỏ, máu từ đó chảy ra ròng ròng. Nhất thời ảnh tử nuốt một cái nước bọt, đầu ngẩng lên ánh mắt cố nhìn xuống phía dưới. Vậy mà khác với việc đáp lại Bạch Thanh Ngọc, tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc lại ngoảnh ngang ngoảnh dọc mở miệng hướng về phía Bạch Thanh Ngọc hỏi, ngươi tự mình đến đây còn là dẫn theo các trưởng lão khác của học viện Già Nam. Sao hả, thế nào sợ sao? Trên khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ và tự tin. Hắn mở miệng đáp lại, lần này ta được mấy trưởng lão phái ra ngoài để thu thập chút thông tin. Hiện giờ ta đi ra ngoài lâu như vậy hiển nhiên các trưởng lão cũng lo lắng. Nếu như ta đoán không sai hẳn là họ đã phải đi tìm ta rồi mới phải. Thực lực của ngươi hẳn là đấu hoàng, đi như vậy có khả năng hay không chịu sự vây công của mấy vị trưởng lão của học viện Già Nam đây? Nhất thời con mắt tam trưởng lão Ma Viêm Cốc liên tục co quắp lại. Hiện giờ trong lòng hắn suy ngẫm, hiện giờ Hắc Hoàng Tông đã thu lưu Ma Viêm Cốc. Giờ Ma Viêm Cốc đã trở thành thế lực phụ thuộc dưới trướng Hắc Hoàng Tông. Lão Đại Phương Ngôn đã chết, hiện giờ Lão Tứ lên cầm đầu trở thành Đại trưởng Lão. Tầng dưới thì ai làm Lão Đại đối với họ không quan trọng, chỉ cần ai cho họ nhiều lợi ích là được. Hiện giờ Ma Viêm Cốc chỉ còn 3 vị trưởng Lão. Nếu như ta có thể trang thủ được chút lợi ích sau đó báo cáo với Hắc Hoàng Tông như vậy thì... Hoặc là giả sử ta đem vụ việc kia đổ cho Hắc Hoàng Tông. Cái này cũng không được, bởi vì trong đầu của ta đã trồng ấn ký. Trong đầu tam trưởng lão có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua. Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ đến yêu dị đang đứng ở phía dưới. Hai mắt lão già híp lại nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Hắn mở miệng nói, vị thanh niên này không biết các vị viện trưởng của học viện Già Nam là những ai. Hai vai của Bạch Thanh Ngọc hơi nhún nhún, trên mặt hắn cực kỳ bình thản mở miệng nói, có Hỏa lão đầu của hệ luyện dược, có phó viện trưởng Hồ Kiền của ngoại viện, có trưởng lão Tô Thiên. Ngoài ra hai vị trưởng lão Thiên Mục và Bách Liệt cũng đi cùng. Lần này cách hành xử của Ma Viêm Cốc hiển nhiên đã chọc giận học viện già nam của chúng ta. Nghe được lời này thì tam trưởng lão giật mình một cái. Hắn thực sự nhớ đến học viên già nam có đi ra ngoài vài người. Thường thường học viện già nam trước khi thi tuyển tiến vào nội viện đều sẽ tiến hành lịch lãm. Lần này số lượng ra ngoài khá đông. Không biết lão tứ lấy thông tin được từ đấu dùng người phục kích bắt gọn số lượng học viện già nam. Mặc dù là như vậy nhưng trong lúc này thì tình thế Ma Viêm Cốc phi thường không ổn định. Tông chủ Ma Viêm Cốc là địa ma lão quỷ đã bị thương nặng cần bế thương. Thế nên mới để cho Hắc Hoàng Tông thừa dịp mà vào. Hiện giờ ngoại trừ đại trưởng lão Phương Ngôn đã tự tử đi theo địa ma lão quỷ thì ba vị trưởng lão còn lại đều đầu nhập Hắc Hoàng Tông. Thời kỳ hiện nay do Hắc Hoàng Tông đang phân phối người đến tiếp quản Ma Viêm Cốc. Tông chủ Hắc Hoàng Tông là Mạc Thiên Hành cũng rất dễ nói chuyện tha mạng cho ba người nhưng phải để hắn chồng ấn ký lên người. Hiển nhiên cả ba người đều chịu khuất phục trở thành người của Hắc Hoàng Tông. Hiện giờ thế lực Hắc Hoàng Tông trở nên lớn mạnh so ra cũng chỉ thua kém người của Thiên Xà Phủ mà thôi. Hiện giờ trong cốc có chút rối ren thế nên xử lý đám người học viện già nam kia cũng phải tạm hoãn lại. Hiện nay đám người học viện già nam lại tìm đến như vậy Ma Viêm Cốc lại vướng vào một trận rắc rối mới. Theo lý mà nói thì việc tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc bắt đám người học viện già nam lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì số lượng học viên bị Ma Viêm Cốc bắt lần này lớn hơn so với trước kia rất nhiều nên hiển nhiên đã chọc giận học viện già nam. Ánh mắt tam trưởng lão Ma Viêm Cốc co rụt lại, hắn không nghĩ đến sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Người thanh niên tuấn tú với mái tóc màu bạch kim kia lại mỉm cười bình tĩnh đồng thời giọng điệu có vài phần cao ngạo nói. Chỉ cần các vị thả ra đám người học viên cùng đạo sư của học viện già nam như vậy chuyện này chúng ta sẽ bỏ qua thế nào? Nhất thời con ngươi tam trưởng lão Ma Viêm Cốc nhìn chăm chú về phía người thanh niên này. Ngay sau đó trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười. Hắn mở miệng nói, tiểu huynh đệ, nãy giờ ngươi đang tung hỏa mù với lão phu đi. Có lẽ không có một trưởng lão học viện già nam này tới đây đi. Ánh mắt tam trưởng lão chăm chú quan sát biểu hiện của Bạch Thanh Ngọc. Khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc hơi co rút một cái. Cái này chỉ trong tích tắc nhưng đã bị lão già gọi là tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc bắt được. Bạch Thanh Ngọc bình thản nói, nếu tam trưởng lão Ma Viêm Cốc nghĩ như thế ta cũng không có gì để nói. Có lẽ lần này các vị trưởng lão của học viện già nam sẽ phải cường công vào Ma Viêm Cốc thôi. Từ miệng tam trưởng lão xuất hiện sự hừ lạnh, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Lão già nhìn ra được số tuổi của Bạch Thanh Ngọc không lớn, chưa đến 20 tuổi đã đạt đến đại đấu sư thất tinh. Tài năng này sợ rằng ở học viện già nam cũng là số 1 số 2. Lão già cũng có chút tò mò tại sao ba người đệ tử khác là đấu linh lại có thể thua được trong tay người thanh niên này. Thường thường chỉ có những thiên tài mới có thể khiêu chiến vượt cấp, có lẽ chỉ hơn vài cấp mà thôi nhưng rõ ràng thực lực chênh lệch đến một giai. Hơn nữa còn là một đấu ba. Dù bất cứ như thế nào nữa, dù là dùng vũ khí, đan dược, hoặc lá bài tẩy nào thì cũng phải công nhận rằng thanh niên này có khả năng khiêu chiến vượt một giai đồng thời lấy một đấu ba. Thoạt nhìn thì thanh niên này cũng rất tuấn tú. Mặc dù trên mặt nhem nhuốc nhưng cũng không thể xóa được đi sự tuấn mỹ của người nam nhân này. Lão già nhớ đến nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc có sở thích đặc biệt. Bắt được tiểu tử này có lẽ cũng thu được một số thông tin về học viện già nam. Ngoài ra tên này là thiên tài mà thiên tài thì cách tốt nhất là bóp chết từ trong trứng nước. Nếu là như vậy, thân thể hắn bốc ra một ngọn lửa màu xanh. Một bộ giáp bằng đấu khí nhanh chóng tụ lại ghép lên thân thể của lão già. Dường như lão già muốn ra tay với Bạch Thanh Ngọc. Ngay lập tức Bạch Thanh Ngọc quát lạnh một tiếng, mau dừng lại. Hắn kéo đầu ảnh tử hướng về phía trước, trực tiếp dùng mạng của ảnh tử làm uy hiếp. Tam gia gia. Trên mặt ảnh tử xuất hiện vẻ cầu khẩn. Từ miệng lão già phát ra tiếng hừ lạnh một tiếng. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, thiếu cho ta chơi đùa. ngoan ngoãn đi theo lão phu, có lẽ lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi, Bạch Thanh Ngọc hít một hơi khí lạnh sau đó mở miệng nói, ngươi không sợ ta giết hắn? Ngươi phải biết hắn chính là ngoại tôn của nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc. Nếu ngươi để hắn chết thì phải... ăn nói thế nào với nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc đây? Ha ha ha. Từ miệng của lão già phát ra một tiếng cười lớn. Ánh mắt lão già nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tràn ngập khinh bỉ. Nói đúng hơn là đối với Bạch Thanh Ngọc là coi thường, là không thèm để mắt. Hắn chu cái miệng của mình lên sau đó hỏi Bạch Thanh Ngọc, ngươi nói lão phu giết tên tiểu tử này sao lão phu không nhớ gì nhỉ? Lão phu chỉ nhớ được rằng mình tới nơi này thì đã phát hiện ra được ngươi giết chết ba người họ. Lão phu cố gắng ngăn chặn nhưng đã không kịp. Bởi vậy lão phu chỉ có thể bắt ngươi cầm trở về giao cho nhị trưởng lão mà thôi. Nghe được lời này thì ảnh tử mở to tròn mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc liên tục giật giật. Hắn không nghĩ được đến người này lại vô sỉ như vậy. Cây đoản kiếm lướt qua cổ họng của ảnh tử. Từ trên cổ của hắn xuất hiện bắn ra một tia máu dài. Ngay lập tức ảnh tử dùng tay ôm lấy cổ của mình, ánh mắt nhìn trừng trừng về phía lão già. Hắn chết mà không nhắm mắt. Đôi mắt lão già nhìn về phía thân mình ảnh tử từ từ đổ sụp xuống. Từ cổ của hắn thông qua những kẽ tay máu trào ra xối xả. Con ngươi ảnh tử mở lớn trợn tròn nhìn về phía lão già. Lão già không thèm để ý ngước mắt nhìn về phía thân thể dính máu của Bạch Thanh Ngọc thì lão già mở một nụ cười gật đầu nói, xử lý không tế chút nào. Lão phu không nghĩ được rằng ngươi sẽ xử lý quả quyết như vậy. Bàn tay Bạch Thanh Ngọc đưa lên lau mặt của mình, ánh mắt đầy âm trầm nhìn về phía lão già mở miệng nói, hắn vốn đã không có giá trị uy hiếp, vậy ta chẳng có lý do gì phải giữ lại hắn cả. Nếu như vậy ta không ngại đưa tiễn hắn một quãng đường, ngày sau tránh cho gặp phải đại địch. Ai dám chắc hắn có ngày sau trò tàn lại cháy hay không? Khắc, khắc. Lão già nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tán thưởng nói, không tệ chút nào. Ngươi quả thực có xử lý cực kỳ quả quyết, nhưng ngươi vẫn quên một điều, hôm nay ngươi rất khó thoát. Bởi vì lão phu hôm nay tuyệt đối sẽ phải bắt ngươi lại, sẽ không để ngươi có cơ hội chạy trốn. Trước thực lực tuyệt đối, mọi kế sách đều như tờ giấy mỏng. Con ngươi lão già khóa chặt lại thân ảnh của Bạch Thanh Ngọc. Hai hàm răng Bạch Thanh Ngọc cắn lại. Hắn mở miệng nói, ngươi sẽ giết ta sao? Đầu tam trưởng lão Ma Viêm Cốc lắc lắc. Hắn lạnh nhạt đáp lại Bạch Thanh Ngọc nói, không, không. Lão phu sẽ không giết chết ngươi. Lão phu sẽ bắt lấy ngươi đem cho lão nhị, đến lúc đó lão nhị chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy món quà mà lão phu đưa cho. Dù sao thì ngoại tôn của hắn là do ngươi giết kia mà. Nghe thấy thế hai hàm răng của Bạch Thanh Ngọc cắn lại, hắn dường như suy nghĩ cái gì đó sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, được, ta sẽ đi theo ngươi, hy vọng ngươi giữ lời hứa của mình. A thấy được Bạch Thanh Ngọc dễ dàng đáp ứng trở thành tù binh của mình thì khuôn mặt lão già tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc dại ra. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tràn ngập kinh ngạc. Trên khuôn mặt hắn dường như đang viết mấy chữ ngạc nhiên. Hắn ngay lập tức mở miệng hỏi, ngươi thế nào lại dễ dàng đáp ứng trở thành tù binh của ta? Hà, từ miệng của Bạch Thanh Ngọc phát ra một tiếng khe khẽ thở dài. Con ngươi nhìn chăm chú về phía lão già tam trưởng lão kia mà lạnh nhạt đáp lại, nếu ta chống lại ngươi có thực lực này hay sao? Đôi lông mày già nua sen lần đen và trắng của tam trưởng lão Ma Viêm Cốc hơi cau lại. Hắn mở miệng đáp lại, không sai, đúng là không có cách nào. Lão phu xem tuổi ngươi không lớn đi. Tuổi ngươi như vậy mà đã đạt đến đại đấu sư thất tinh, xem ra cũng là thiên tài đi. Ta không hiểu tại sao đám lão già học viện già nam lại để ngươi tới nơi này. Còn nữ ngươi mới là đại đấu sư thất tinh, ngươi làm sao có thể thắng ba người ảnh tử đây? Dường như ngươi có rất nhiều câu hỏi. Con ngươi của Bạch Thanh Ngọc chăm chú nhìn về phía lão già. Hắn chỉ lẳng lặng lên tiếng nói, lần này là ta tự mình rời học viện già nam, với thực lực của ta có thể đủ tìm được một số thông tin. Tại trong đám người Ma Viêm Cốc có người ta muốn cứu về nên mới mạo hiểm. tu vi của ta thực ra cũng là một đấu linh, chẳng qua phục dụng đan dược để che giấu đi tu vi mà thôi. À, là như vậy. Trên khuôn mặt già nua của tam trưởng lão Ma Viêm Cốc xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó nhớ đến cái gì đó, lão già nhìn lên từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên người của Bạch Thanh Ngọc, mở miệng hỏi, ngươi là một luyện dược sư? Hai mắt Bạch Thanh Ngọc nheo lại, hắn nhớ đến cái gì đó thì hơi suy nghĩ một chút. Bất chợt trong đầu hắn lóe lên một cái ý định. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, ta là một luyện dược sư tử phẩm sơ cấp. Cái gì? Con mắt lão già tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc xuất hiện sự kinh ngạc. Con mắt hắn mở lớn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tò mò hỏi, ngươi nói ngươi là luyện dược sư tứ phẩm. Trong lời nói từ miệng lão già tam trưởng lão của Ma Viêm Cốc rõ ràng không tin. Tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc lại có thể khẳng định một lời, không sai. Ta đúng là luyện dược sư tứ phẩm. Ngươi, lão già nghe thấy vậy thì từ kinh ngạc biến thành ngốc trệ, sau đó lão mới mở miệng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta, nghe được lời này thì Bạch Thanh Ngọc đáp lại, hơn 17 tuổi đi, còn khoảng 5 tháng nữa ta sẽ đạt đến 18 tuổi. Ngươi không nói dối. Ngươi thực sự là luyện dược sư tứ phẩm sơ cấp mới 17 tuổi. Ánh mắt của lão già tam trưởng lão Ma Viêm Cốc tràn ngập sao nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Tuy nhiên trong lời nói của lão già hiển nhiên không tin được lời nói của Bạch Thanh Ngọc rồi. Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc tràn ngập tin tưởng đáp lại lời của tam trưởng lão Ma Viêm Cốc. Ta không có lý do lừa ngươi. Đứng trước một đấu hoàng ta không có dám vọng đồ nói dối. Có lẽ ngươi nghĩ ta dùng lý do này bảo mạng, nhưng ngươi chỉ cần để ta luyện dược một lần sẽ không phải rõ hay sao? Tốt. Nghe được lời này thì lão già mỉm cười nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Trong lòng lão cực kỳ mừng rỡ, thầm nghĩ, lần này ta bắt được bảo rồi. Hắn mới có hơn 17 tuổi đã đạt đến luyện dược sư tứ phẩm sơ cấp, vậy sau này thành tựu của hắn sợ so với Hàn Phong còn đáng sợ hơn. Nếu như sau này hắn trở thành luyện dược sư bát phẩm đây. Thân mình lão già hơi run lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, trong con người tràn ngập lửa nóng. Tuy nhiên lão già này cũng cực kỳ tỉnh táo mở miệng hỏi, đạo sư của ngươi là ai? Hai vai Bạch Thanh Ngọc nhún, hắn lãnh đạm nói, ta không có đạo sư. Sau khi vào học viện Già Nam thì Hỏa lão đầu thấy được linh hồn của ta chính là biến dị so với người bình thường phi phàm mạnh mẽ, thế nên lão muốn thu ta làm đồ đệ. Ta còn chưa có đáp ứng lão. Nghe được lời này thì Bạch Thanh Ngọc nói lời thật lòng. Bạch Thanh Ngọc biết được lão già này nghi kỵ thế lực sau lưng mình, muốn giết mình diệt khẩu. Tuy nhiên sự thật là Hỏa lão đầu mấy ngày trước muốn để hắn trở thành đồ đệ đích truyền của mình cũng không hề là lời nói dối. Đôi môi tái nhợt của tam trưởng lão hơi mím lại, sau đó cái miệng chu ra, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện của Bạch Thanh Ngọc, lời ngươi nói là sự thật. Ta không cần thiết phải nói dối, dù sao ta cũng ở trong tay ngươi rồi. Bạch Thanh Ngọc nhìn về phía lão già kia bình thản đáp lại. Trong con ngươi lão già ngưng trọng nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, trong lòng lão thầm tính toán, nếu như vừa rồi Bạch Thanh Ngọc biểu hiện ra chỉ là bình thường, có lẽ lão sẽ đem đấu khí Bạch Thanh Ngọc hủy sau đó giao cho nhị trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Tuy nhiên hiện giờ Bạch Thanh Ngọc biểu hiện ra thiên phú luyện dược cực cao, nếu như sau lưng hắn có lão sư thì lão già nhất định sẽ giết người diệt khẩu, tuy nhiên tình trạng này thì lão không thể làm như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ thì lão quyết định đánh cuộc một phen. Nếu như bắt được Bạch Thanh Ngọc sau đó đem hắn trở về dâng cho Hắc Hoàng Tông để Hắc Hoàng Tông bồi dưỡng hắn, đồng thời trồng ấn ký vào cơ thể hắn, như vậy chẳng phải lần này hắn lập công lớn. Đôi mắt tam trưởng lão chăm chú nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Lão già lẳng lặng lên tiếng nói, được rồi, ngươi không muốn chống cự, lão phu sẽ đem đấu khí của ngươi tạm thời phong tỏa. Sau khi ngươi tiến vào tổng đà Ma Viêm Cốc thì lão phu sẽ đem đấu khí của ngươi cởi bỏ. Lão biết rằng khó mà nói để cho Bạch Thanh Ngọc đầu phục Ma Viêm Cốc, nói đúng hơn là Hắc Hoàng Tông. Lão đành phải để việc này cho tông chủ Ma Viêm Cốc. Chỉ ít thì lần này lão cũng lập được một cái công lao to lớn. Đầu Bạch Thanh Ngọc nhẹ nhàng gật xuống nói, được. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 319, yêu thương Tiêu Ngọc tại trong động tối. Doạt, một âm thanh vang lên, ánh mắt Tiêu Sơn hơi co rút nhìn về phía trước. Bàn tay Tiêu Ngọc lại trực tiếp đưa xuống đem chiếc quần của mình xé rách. Từng tấm vải màu xanh, máu trắng bay tả tơi trong không khí. Bàn tay nàng trực tiếp đem đám vải rách ném ra bên ngoài. Tiêu Sơn cảm giác được toàn thân sôi sục giống như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Hắn khe khẽ cắn răng một cái, sau đó trực tiếp nhào lên đem Tiêu Ngọc đang trong tư thế cưới trên người hắn trực tiếp đè xuống đất. Tiêu Ngọc cảm giác được toàn thân đỏ bừng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên cơ thể của nàng khiến cho thân mình nàng run rẩy. Một cỗ cảm giác sung sướng từ trên làn da truyền thẳng vào não của nàng. Đôi mắt của nàng trở nên đê mê ngậm chút hơi nước nhìn cực kỳ mị hoặc. Đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ hở ra. Ha! Trên làn da của Tiêu Ngọc trở nên hồng hào. Tiêu Sơn cảm giác được toàn thân nóng ran. Hắn muốn chiếm đoạt Tiêu Ngọc làm của riêng. Bất kể sau này hậu quả như thế nào thì trước hết cũng giải tỏa ham muốn trong lòng trước đã. Miệng của Tiêu Ngọc phát ra những tiếng rên khe khẽ. Bàn tay nàng liên tục đưa lên vuốt ve đầu của Tiêu Sơn. Nàng cảm giác được từ trên ngực của mình truyền tới cảm giác tê dại. Hắn đang dùng tay trực tiếp xoa bóp một bên ngực của nàng, còn bên kia thì trực tiếp giống như một hài tử đói khát tham lam bú mút ngực của mình. Tiêu Sơn tham lam ngửi được mùi hương trên cơ thể xử nữ của Tiêu Ngọc. Khi hắn mút lấy đầu vú sau đó đem đầu vú buông bỏ thì bầu ngực của Tiêu Ngọc ngay lập tức rung rinh. Sự đàn hồi của nó khiến cho cơn khát sữa của Tiêu Sơn điên cuồng dâng cao. Hắn thỏa mãn bú mút đầu ngực của nàng, hy vọng có thể thỏa mãn cơn khát của mình. Từ bàn tay hắn cảm giác được bộ ngực mềm mại, nhu nhuyễn của Tiêu Ngọc sóng đảo giống như sóng biển dưới bàn tay hắn. Yêu thiếp, phu quân, thân mình Tiêu Ngọc giống như một con rắn vặn vẹo trước những kích thích vô cùng nhuần nhuyễn của Tiêu Sơn. Nàng cảm giác được từ hai bên ngực cái cảm giác tê dại, sướng khoái khiến nàng hoàn toàn rơi vào trầm luân. Bàn tay nàng đưa lên xoa đầu hắn giống như sợ hắn sẽ không tiếp tục bú mút ngực của nàng nữa. Tiêu Sơn cảm giác được ban đầu bộ ngực rất mềm mại. Đặc biệt mỗi lần hắn mút lấy hột anh đào sau đó kéo ra rồi nhả thì bộ ngực Tiêu Ngọc sẽ chập trùng rung rinh khiến cho Tiêu Sơn cực kỳ thích thú. Tuy nhiên sau khi bú được một lúc thì bộ ngực Tiêu Ngọc bắt đầu trở nên cương cứng. Nó giống như thịt bắt đầu sưng lên vậy. Nó giảm đi sự mềm mại thay vào đó có vài phần săn chắc. Tiêu Sơn cũng không có ý định tiếp tục bú ngực của Tiêu Ngọc nữa mà hắn nhẹ nhàng trút bỏ toàn bộ quần áo của mình. Miệng thì liên tục hôn nhẹ từ ngực xuống bụng của nàng. Bàn tay Tiêu Ngọc đưa ra chơi với tóm lấy hắn sợ hắn chạy mất. Đôi mắt của nàng hơi khép lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Quanh hàng mi mắt xuất hiện những giọt nước nhỏ thấy rõ ràng nàng đã động tình. Đem toàn bộ y phục cởi bỏ thì một cây côn thịt to khủng bố bằng tận bắp tay xuất hiện trước mặt Tiêu Ngọc. Nó dựng thẳng cương cứng. Từng đợt gân guốc nổi lên trên cây côn thịt khiến cho nó cực kỳ uy vũ và đáng sợ. Tiêu Ngọc chỉ cảm giác được hai chân của mình tách ra. Sau đó bàn tay nàng chới với đem ở phía dưới túm lấy thì được một cái đầu. Nàng túm được đầu của Tiêu Sơn. Bất chợt thân thể của nàng run lên, nàng phát ra tiếng rên khá lớn. A, thân mình nàng giống như con rắn điên cuồng vặn vẹo, làn da trở thành đỏ ửng. Tuy trong cơn mê nhưng nàng biết rõ, vậy mà hắn trực tiếp dùng miệng bú nơi này của nàng. Nói đúng hơn là hắn hôn lên nơi nhạy cảm cùng thần bí nhất của nàng. Khi mà Tiêu Sơn tách ra hai chân của Tiêu Ngọc, hắn trực tiếp đem chân của nàng đặt lên ngang vai của mình. Bàn tay hắn không nhịn được nhẹ nhàng vuốt đôi chân thon dài của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc ngay lập tức rên lên hư hử, Ánh mắt Tiêu Sơn tập trung vào nơi thần bí nhất của Tiêu Ngọc. Ở phía dưới là một đám cỏ màu đen che kín nơi quan trọng của thiếu nữ. Từng hạt châu trong suốt lóng lánh dính lên trên lớp cỏ màu đen này. Một chiếc hột bé xinh hơi nòi ra ngoài. Dưới lớp lông rõ ràng có thể thấy được làn da đang trở nên hồng hào. Hai cánh thịt xít lại với nhau. Nó giống như có sinh mệnh liên tục nhẹ mở ra rất nhỏ đồng thời rỉ ra một lớp nước keo và trong suốt. Thân thể Tiêu Ngọc hơi run run nhẹ nhẹ thì đồng thời nơi tư mật nhất của nàng cũng phản ứng theo. đầu Tiêu Sơn hơi cúi xuống. Chiếc mũi hắn nhẹ nhàng giống như một con CH hít hít ngửi lấy một mùi hương thơm từ nơi này của Tiêu Ngọc lan tràn. Nếu như Tiêu Ngọc bình thường thấy hắn làm như vậy chắc chắn sẽ mắng hắn là một kẻ biến thái. Tuy nhiên một nam nhân muốn ngửi nơi này của nữ nhân là rất bình thường. Cảm nhận được hương thơm xử nữ. Không giống như nữ nhân đã có chống nơi này của những xử nữ có mùi khá đặc biệt. Nó không có mùi hôi nặng mà một mùi hương nhẹ nhàng có nồng đậm kích thích. Rõ ràng Tiêu Ngọc cũng hay dùng nước thơm trong khi tắm rửa vệ sinh nơi này của nàng. Tiêu Sơn vậy mà trực tiếp lè lưỡi ra liếm một cái thật mạnh lên nơi này của nàng. Nhất thời thân mình Tiêu Ngọc cong lên theo chiếc lưỡi hắn liếm mạnh vào nơi thần bí nhất của nàng. Tiêu Ngọc khẽ mở miệng rên lên. Bàn tay trực tiếp nắm lấy tóc Tiêu Sơn như sợ hắn tiếp tục làm cũng có thể là sợ hắn rời đi nơi này. Đôi môi mềm mại mê người của Tiêu Ngọc há ra, từng tiếng rên rỉ như khóc lóc từ miệng nàng vang lên, hơi nóng trực tiếp phả trong không khí, cảm giác được một vị chua chua ngọt ngọt cùng với hơi mặn và ngang, Tiêu Sơn tiếp tục bú mút nơi này của Tiêu Ngọc. Hắn phát hiện mỗi lần mình liếm một cái thì thân mình Tiêu Ngọc lại run lên, ánh mắt hắn trực tiếp quan sát chiếc hột bé xinh đang hiện ra ngoài. Hắn há miệng trực tiếp hôn lên nơi này của nàng sau đó dùng miệng hút lấy chiếc hạt này. Tiêu Ngọc thân mình run lên, nàng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Nàng cảm giác được Tiêu Sơn đang hút lấy chiếc hột bé xinh của mình. Không những chỉ hút mà hắn còn dùng chiếc lưỡi liếm láp nơi này của nàng. Chỉ sau một lúc liếm láp thì nàng còn cảm nhận được có thứ gì ươn ướt tiến sâu vào trong huyệt động của nàng. Thân mình nàng run lên bần bật. Bởi vì khi đó không ngờ Tiêu Sơn lại liếm một cú rất mạnh. Hắn tách hai cánh thịt ra liếm từ phần dưới thấp nhất của huyệt động của nàng đến tận chiếc hột bé xinh của nàng. Hai cánh thịt bị mạnh mẽ tách ra trước chiếc lưỡi bá đạo của hắn. Tiêu Sơn quan sát thấy được huyệt động của Tiêu Ngọc liên tục co rút. Hắn trực tiếp thè cái lưỡi dài hết cỡ. Ngay sau đó hắn co quắp chiếc lưỡi lại cho nó trở nên nhọn. Ngón cái tay phải của hắn đặt trên chiếc hột bé xinh, bàn tay phải đặt trên bụng làm điểm tựa, ngón tay cái liên tục nhẹ nhàng gẩy chiếc hột bé xinh, thân mình Tiêu Ngọc run lên đồng thời vặn vẹo như con rắn, hai tay nàng nắm chặt lấy tóc của Tiêu Sơn, miệng nàng thở ra những hơi nóng, a, ha, ha, bàn tay trái vậy mà không có rảnh rỗi, hai ngón tay trỏ và ngón cái nhẹ nhàng đặt lên hai cánh thịt. Hai ngón cái tách hai cánh thịt ra để lộ ra một chiếc lỗ màu đỏ bé xinh. Chiếc lỗ liên tục co bóp, từng dòng chất lỏng mê ngươi từ đó chảy ra. Chiếc lưỡi đã được vót nhọn trực tiếp đâm vào trong huyệt động bé xinh này. Nhất thời toàn thân thể Tiêu Ngọc vặn vẹo. Chiếc lưỡi Tiêu Sơn cảm giác được mình đi vào một nơi nóng hổi, ẩm ướt và keo dính. Ngoài ra hai thành thịt đang mút lấy chiếc lưỡi của mình. Thân thể Tiêu Ngọc vặn vẹo như một con rắn. Miệng nàng càng ngày càng rên to hơn, miệng Tiêu Ngọc phát ra những tiếng dâm đãng đầy kích dục. Bất chợt Tiêu Sơn cảm giác được thân thể của Tiêu Ngọc điên cuồng giật giật và vặn vẹo. Toàn thân thể nàng lan tràn một màu đỏ ửng, từ trong huyệt động của nàng phát ra những âm thanh nho nhỏ, phốc phốc. Ngay lập tức Tiêu Sơn há miệng đem cả huyệt động của nàng bao trọng, ngón trỏ của hắn thì liên tục vân vê chiếc hột bé xinh. Từng dòng nước nóng hổi vọt mạnh từ huyệt động của Tiêu Ngọc ra trực tiếp bắn vào trong miệng Tiêu Sơn. Hắn vậy mà có thể hứng trợn toàn bộ chất lỏng mê người trong suốt này. Cảm giác miệng có chất lỏng dinh dính bắn vào trong miệng. Sau một lúc Tiêu Ngọc hết co giật thì lượng chất lỏng dịch mê người này mới không phun ra nữa. Tiêu Sơn trực tiếp đem đám chất dịch lỏng uống cạn. Đồng thời chiếc lưỡi của hắn không nhịn được trực tiếp liếm sạch sẽ nơi này. Đôi mắt Tiêu Sơn đã hoàn toàn bị nhục dục che khuất. Con mắt của hắn trở nên ửng đỏ. Hắn trực tiếp leo lên thân thể Tiêu Ngọc. Bàn tay cũng không quên bỏ đi mấy cọng cỏ đen đang dính trên miệng của mình. Hắn trực tiếp quỳ dưới đất. Thân mình hắn tách ra đôi chân của Tiêu Ngọc. Đôi mắt Tiêu Ngọc mê lý nhìn về phía Tiêu Sơn lẩm bẩm nói. Phu, nàng cảm giác được đôi môi của mình trực tiếp bị hôn lên. Chiếc lưỡi tiến vào bên trong. Tuy nhiên miệng của hắn có mùi gì đó khiến cho nàng có vài phần khó chịu. Tuy nhiên nàng không quản được nhiều như thế trực tiếp dùng chiếc lưỡi bá đạo đáp lại hắn. Phía dưới hạ thể của nàng rõ ràng phát hiện được có thứ gì đó nóng cứng đang mơn trớn trước cửa động của nàng. Mặc dù trong mê sảng nàng biết nàng sắp bị Tiêu Sơn dùng thứ đó đâm vào trong người. Trong lòng nàng có chút sợ đồng thời cũng là chờ mong. Tiêu Sơn trong lúc này một tay chống cơ thể, miệng hôn nàng còn tay kia thì đang cầm lấy cây côn thịt liên tục vân vê lên xuống tách hai cánh thịt ra. Tiêu Ngọc trong lúc mê sảng nghe được hắn nói, ha, tách ra hai chân, như thế đỡ đau hơn, ha. Mặc dù nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng nghe được hiểu tiếng của hắn. Hai chân của nàng vội vã bành rộng ra hết cỡ. Tuy nhiên khiến cho nàng cảm giác được đó là một vật cực kỳ to lớn đâm vào huyệt động. Ban đầu là hơi sướng, sau đó bắt đầu đau, rồi cuối cùng là một cảm giác đau nhói. Ngay lập tức hai chân của nàng vội vã khép lại. Đáng tiếc thân mình của nàng bị Tiêu Sơn ôm chặt lấy. Hai chân của nàng không có cách nào khép chặt lại. Một cảm giác giống như có người trực tiếp đâm vào cơ thể của nàng một kiếm. Cảm giác này khiến cho nàng giống như bị người bổ cả người ra làm một nửa. Toàn thân nàng run lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Từng giọt lệ lại trá rơi trên mắt của nàng. Bàn tay của nàng siết chặt trên lưng Tiêu Sơn. Thân mình nàng cong lại khi bị thân mình Tiêu Sơn ép lại. Rõ ràng hắn đã đâm ngập cán cái vật to lớn đó vào trong người nàng. Tiêu Sơn cảm giác được khi mình đi vào sâu bên trong đó là cảm giác ướt nhẹp trơn tuột. Tuy nhiên do đây là lần đầu của Tiêu Ngọc lên bị dị vật xâm nhập nên huyệt động của nàng cực kỳ bài xích dị vật. Nó điên cuồng co bóp chèn ép dị vật giống như muốn tống dị vật ra ngoài. Tiêu Sơn cảm giác cực kỳ xuống khoái. Hắn ép mạnh thân thể của mình về phía trước. Huyệt động điên cuồng co bóp. Hắn cảm giác được mình xuyên rách thứ gì đó, sau đó cây côn thịt hắn đâm ngập cán. Đầu cây côn thịt đụng vào nơi sâu nhất. Hắn dù cố ép thì cũng không đâm xuyên được nơi này. Từ nơi giao nhau, hai cánh thịt mở lớn đem cả cây côn thịt nuốt trọn. Một dòng máu đỏ tươi mang theo chất lỏng keo nhớp rỉ ra bên ngoài. Vẻ mặt Tiêu Ngọc nhăn lại, Tiêu Sơn biết được nàng đang vô cùng đau đớn. Hắn vội vã dùng miệng hôn lên khóe mặt của nàng. Tiêu Sơn cũng nhanh chóng mở miệng nói, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi chịu đựng một chút sẽ hết đau. Bàn tay Tiêu Sơn vội vã đặt xuống phía dưới. Một luồng ánh sáng tản mát ra. Một đám khí màu trắng phỉ lên vùng bụng gần nơi thần bí nhất của Tiêu Ngọc. Không ngờ tại phần bụng bóng loáng này hiện lên một lớp thịt dày cổ. Cái này rõ ràng do thịt của Tiêu Ngọc đàn hồi. Bởi vì nguyên nhân cây côn thịt của Tiêu Sơn quá lớn mà nó hiện lên. Nó giống như có một cái gậy được giấu dưới chăn vậy. Tiêu Ngọc chỉ cảm giác được một trận mát mẻ. Cơn đau nhanh chóng xua tan. Bởi vì nàng còn trúng thuốc lên chỉ sau khi chữa thương thì nàng ngay lập tức điên cuồng hô lên, phu quân. Mông của nàng trực tiếp chuyển động để nuốt vào nhà ra cây côn thịt của Tiêu Sơn. Được. Tiêu Sơn mở miệng gầm nhẹ. Hắn hai tay ôm lấy eo của Tiêu Ngọc bắt đầu gia tăng lực trùng kích. Mặc dù đã chữa trị khỏi huyệt động của nàng nhưng đây vẫn là lần đầu của Tiêu Ngọc. Thế nên nàng vẫn có cảm giác đau đớn ở bên trong. Hai chân của nàng trong lúc này banh rộng ra. Hai bàn tay của nàng muốn nắm lấy tay của Tiêu Sơn thì trực tiếp bị Tiêu Sơn nắm lấy. Hắn đem hai tay của nàng áp lên đầu mình trực tiếp hôn lên môi của nàng. Tiêu Ngọc rên rỉ thành ư. Bởi vì miệng của nàng đã hoàn toàn bị đôi môi của Tiêu Sơn bịt lại nên khó mà rên thành tiếng. Từ môi truyền đến cảm giác sướng khoái, từ huyệt động cảm giác sướng khoái. Từng dòng điện điên cuồng lan tràn khắp toàn thân của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc hoàn toàn rơi vào dục vọng. Nàng giống như bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Chiếc eo không tự chủ được mà bắt đầu nghếch hợp theo từng động tác của Tiêu Sơn. 3, 3, 3. Tốc độ trùng kích lực của Tiêu Sơn ngày một cao hơn. Sự va đập quá mạnh mẽ do hai thanh thít va đập vào với nhau phát ra khiến cho toàn thân Tiêu Ngọc chấn động. Thân mình Tiêu Ngọc đều cong lại trước mỗi lần hắn mạnh mẽ đâm ngập cán vào người nàng. Nàng cảm giác được đầu thịt đâm mạnh va chạm vào sâu nhất đưa cho nàng những cảm giác sướng khoái nhất. Bạch, bạch, bạch. Miệng Tiêu Ngọc phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Toàn thân nàng như phủ lên một lớp phấn hồng. từng hạt mồ hôi lăn tăn trên cơ thể của nàng khiến cho làn da của nàng bóng loáng trông cực kỳ mê người. Hộc, hộc, hộc. Tiếng liên tục thở dốc của Tiêu Sơn, toàn thân hắn đỏ ửng, hắn ra mồ hôi vô cùng nhiều. Tốc độ va chạm nhanh như gió. Tốc độ của hắn hiện giờ đã đạt đến 1 giây 4 phát, hoàn toàn vượt qua cái gọi là người bình thường. Bạch, bạch. Chỉ một lúc sau là toàn bộ thân thể Tiêu Ngọc run lên bần bật như người động kinh. Nàng lại một lần nữa đạt được lần thứ 2 bị đưa lên 9 tầng mây. Sau một tiếng rên lớn a, thân thể nàng hoàn toàn sụi lơ, chấp nhận mặc kệ cho Tiêu Sơn trên người nàng cày bừa. Khi đạt đến lần thứ 3 được đưa lên 9 tầng mây thì sau khoảng 1 phút nàng cũng nghe được tiếng gầm nhẹ của Tiêu Sơn. Kế tới nàng cảm giác được cây côn thịt của hắn run lên khi đang ở trong động của nàng. Đầu cây côn thịt đâm vào nơi sâu nhất của nàng. Kế tới một dòng chất lỏng kéo nhớp nháp và âm ấm vọt về phía bên trong. Tiêu Ngọc không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ nhớ được nàng đạt đến lần thứ 10 thì nàng hoàn toàn bất tỉnh do quá mệt mỏi. Nàng cũng không biết được mình đã ngất đi lúc nào, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đôi mắt Tiêu Ngọc chớp nhẹ nhàng, hình ảnh dần dần sáng rõ. Trong lúc này nàng đang tựa vào ngực của hắn, bàn tay hắn đang đặt lên phía nơi tư mật nhất của nàng. Tiêu Ngọc không nhịn được kinh hãi hô lên a. Nàng giật mình cua cua bên cạnh, ngay sau đó bắt được một mảnh vải. Nàng bất kể nó bẩn còn là sạch, vội vã dùng nó che lại người của mình. Vậy mà Tiêu Sơn trong lúc này trực tiếp hôn lên đôi môi của nàng. Nhất thời nàng lại có chút đê mê. Đó là một nụ hôn thật sâu. Sau khi hai người tách ra thì ở miệng hai người còn dính một chút chất nhớp nháp. Tiêu Ngọc hiện giờ mới phát hiện được mình đang ở trong động với ánh sáng lờ mờ. Tính ra trời đã trở về tối. Trong động phát ra một mùi gay mũi. Mùi này là mùi hòa lẫn của tinh nguyên, xuân dịch cùng với mùi mồ hôi. Hai má của Tiêu Ngọc hơi ửng đỏ. Bàn tay Tiêu Sơn trực tiếp kéo Tiêu Ngọc vào trong ngực. Hắn mở miệng hỏi, Ngọc Nhi, nàng bình tĩnh lại hay chưa? Ngươi thế nào lại ở đây? Tiêu Ngọc kinh hô nhỏ giọng nói. Vậy mà đáp lại Tiêu Ngọc là bộ mặt có vài phần tức giận của Tiêu Sơn. Hắn mở miệng chất vấn nói, còn nói tại sao ta lại ở đây? Nếu ta không ở đây thì nàng có biết được chuyện gì xảy ra hay không hả? Tiêu Ngọc nghe được trong đó rõ ràng phát ra tiếng giận dữ. Nàng nhớ lại được mình tiến vào Ma Viêm Cốc, sau đó gặp phải đám người Ma Viêm Cốc phục kích. Đến đây nàng chiến đấu kế tới thì bị chúng ám toán của tên nam tử cầm đầu Ma Viêm Cốc. Đến đây ý chí hết sức mơ hồ, nàng thấy được Tiêu Sơn đến. Đột nhiên nàng cảm giác được phía dưới hạ thể trống rỗng, nhột nhột cảm giác đau nhói đồng thời buôn bút. Hai má nàng trở nên đỏ bừng, nàng khe khẽ cắn răng nói, vậy, ngươi lúc đó đã cứu ta. Hừ, từ miệng Tiêu Sơn phát ra tiếng hừ lạnh, hắn lẳng lặng lên tiếng nói, lúc đó nàng trúng phải độc của hợp hoan xà. Nếu như ta không đến kịp thời thì không biết việc gì xảy ra nữa. Nói đến đây vẻ mặt Tiêu Sơn trở nên bực tức. Hắn mở miệng nói, được rồi để ta xem nó một chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ thể của Tiêu Ngọc đang bị một mảnh vải rách che. Hai hàm răng Tiêu Ngọc cắn lại, nàng run run giọng nói, ta. Tiêu Sơn thở dài nói, không có gì. Chẳng qua ta làm với nàng hơi nhiều lên có sưng hơi to một chút. Lần sau ta sẽ làm nhẹ nhàng một chút. Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc giật mình lại. Tuy nhiên nàng có chút mừng rỡ, bởi vì trong lúc mê sảng quả thực người đang cưới trên người nàng là hắn. Nếu như là hắn nàng cũng không có sao. Hai má Tiêu Ngọc trở nên ửng đỏ. Tuy nhiên nàng giật mình bởi vì bàn tay hắn vậy mà đưa xuống muốn vén lớp vải lên. Tiêu Ngọc giật mình vội vã dùng tay che chỗ đó lại. Tiêu Sơn tò mò nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi, nàng làm sao vậy? Ta, Tiêu Ngọc không biết phải trả lời sao với hắn nữa. Chẳng lẽ nàng trả lời với hắn là nàng xấu hổ sao? Đã đạt đến thân thể giao hoan rồi nàng lại biết thế nào mở miệng đây? Trên mặt Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Hắn bình thản nhìn về phía Tiêu Ngọc nói, không có gì xấu hổ cả. Chỗ này của Ngọc Nhi rất đẹp a. Ta còn rất thích đấy. vừa rồi ta còn liếm nó còn chưa đủ đây này. Nó quả thật rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Ta muốn ngày ngày sờ nó a. Ngọc Nhi, ta thích nàng. Nói xong bàn tay của hắn trực tiếp chui xuống lớp vải vậy mà trực tiếp sờ lên nơi này của nàng. Nhất thời khuôn mặt Tiêu Ngọc trở nên ửng đỏ. Vậy mà hắn thực sự không để ý đến sự xấu hổ của nàng, trực tiếp dùng tay sờ nơi này của nàng. Một cảm giác tê dại truyền vào thân mình Tiêu Ngọc. Nhất thời thân mình nàng lại một lần nữa vặn vẹo. Miệng nàng rên lên. Rõ ràng Tiêu Sơn đang dùng tay xoa bóp vân vê nơi này của nàng. Hắn mở miệng tò mò hỏi. Sưng lại to như vậy a? Ngươi, mau dừng lại đi. Rõ ràng nàng cảm nhận được phía sau mình có vật rắn chọc vào. Thứ này hiển nhiên nàng biết. Thứ này không phải trước đó ra vào huyệt động thần bí của nàng sao? Bàn tay Tiêu Sơn tiếp tục vân vê nơi này. Đồng thời hắn nói. Nàng nói gì cơ, ta nghe không hiểu. Mau dừng lại. Thân mình Tiêu Ngọc lại liên tục vặn vẹo. Ta không hiểu nàng nói gì cả. Tiêu Sơn lại tiếp tục giả vờ ngu tiếp tục vặn vẹo nơi này. Khuôn mặt Tiêu Ngọc trở nên đỏ chót. Bàn tay bám chặt với Tiêu Sơn nhưng tay hắn mạnh mẽ hơn tay của nàng mà điên cuồng vân vê nơi này. Tiêu Ngọc thở hổn hển nói. Phu quân, mau, mau dừng lại. Khi nàng gọi lên hắn là phu quân thì hắn mới dừng lại. Hắn chỉ đặt nhẹ nhàng trên huyệt động của nàng. Nàng thấy được ánh sáng lóe lên, sau đó cảm giác mát mẻ từ nơi đó truyền ra. Cơn đau đớn nóng rát dần dần tan hẳn. Hai má Tiêu Ngọc ửng đỏ, miệng nàng thở ra hồng hộc. Ha! Bàn tay nàng nắm chặt sờ hắn lại nghịch ngợm nơi này của nàng một lần nữa. Bàn tay Tiêu Sơn từ phía dưới huyệt động của nàng rút ra. Tiêu Ngọc vô cùng xấu hổ bởi vì bàn tay của hắn dính chút nhơm nhớp. Càng làm cho Tiêu Ngọc xấu hổ là hắn lại đưa cái thứ nhớp nháp đó cho vào miệng của mình. Tiêu Ngọc vừa xấu hổ vừa giận, đôi môi mím lại mắng, biến thái. Chút, đem ngón tay mút sạch sẽ, Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Ngọc lên tiếng nói. Vậy vừa rồi ai còn điên cuồng hô lên phu quân mạnh nữa lên, mạnh nữa lên. Trên khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười sảng khoái. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ai dè bị hắn trực tiếp bỏ qua kéo vào trong ngực. Cảm giác được nồng ngực săn chắc của Tiêu Sơn khiến cho Tiêu Ngọc có cảm giác vô cùng hạnh phúc và an toàn. Nàng muốn mở miệng nói, Tiêu Sơn, phu quân, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hà, chuyện này rất dài dòng. Trước đó nàng lau người sạch sẽ sau đó mặc quần áo vào. Tiêu Sơn mở miệng đáp lại, hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc sau đó lên tiếng nói, lần này ta trở lại đây cũng là bất đắc dĩ. Nguyên nhân cũng bởi vì đám người Ma Viêm Cốc bắt cóc lượng lớn học viên của học viên Già Nam. Bàn tay Tiêu Sơn trong lúc này lấy ra một bộ y phục và một chiếc khăn tắm trắng cho Tiêu Ngọc. Hắn ho khan vài tiếng nói, ta không có y phục nữ trang, trước nàng dùng khăn lau người sau đó mặc quần áo vào. Có lẽ với nàng không thoải mái nhưng nàng muốn tắm thì để sau được không? Hiện giờ độc của nàng đã được giải, chúng ta cần phải đến tổng đài Ma Viêm Cốc gấp đem đám người học viên Già Nam sau. Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc gật đầu.